Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, Nàng Dâu 21. Người đăng. Ninh Thư đem mua lễ đặt ở trên ghế salon. Xoay người rời đi. Nàng là không muốn cùng Trần Ninh nhà mẹ đẻ dính líu quan hệ. Liền một buổi tối thời gian, Trần gia liền biết nàng ly hôn. Còn biết trên người hắn còn có 15 vạn khối tiền. Ninh Thư có đôi khi cảm thấy vận mệnh chính là một cái vòng lẩn quẩn. Trần Ninh sinh ra ở gia đình như vậy bên trong. Vận mệnh từ trường hấp dẫn chính là giống An gia người như vậy nhà. Vận mệnh chính là một vòng tròn. Người cảm thấy ngoặt vào một cái. Nhưng là kỳ, thật ngươi căn bản cũng không có nhảy ra cái kia vòng. Chuyển bao nhiêu cong, kỳ thật vẫn là dạng này. Theo một cái hố trong đứng lên, nói không chừng qua không được bao lâu lại rơi vào một cái khác trong hố. Có ít người liền rơi tại trong hố liền lại không bò lên. Ở tại trong hố đau, khổ đau khổ, có chút rớt xuống hố, ngoan cường mà một lần nữa bắt đầu lại. Thế, nhưng là có lẽ cũng có thể sẽ rơi vào một cái khác hố. Chơi đùa vết thương, chồng chất, vô luận ban sơ nhiều dẫy dụa, người cuối cùng sẽ trở lại quỹ đạo của mình. Dạng này vận mệnh, có ngoại giới trọng trọng ảnh hưởng, cũng có chính mình, nguyên nhân, bởi vì các loại thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Ninh Thư thở dài một hơi, cõng hài tử liền đi. Trần Ninh a, như thế nào đi? Trần Ninh mụ mụ ngăn cản Ninh Thư. Người ăn điểm tâm rồi sao? Ba ngươi đi tản bộ, lập tức liền trở lại. Ngươi chờ một chút nàng, ngươi này đi, ở nơi nào ở nha? Trần Ninh mụ mụ lôi kéo Ninh Thư cánh tay, liền trở lại ở. Ninh Thư nói ra, trong nhà cũng không có gian phòng của ta. Phòng ở không phải đả thông sao? Ta liền không đợi ba trở về. Thay ta cùng ba gửi lời thăm hỏi. Ninh Thư nói vặn bung ra Trần Ninh mụ mụ tay. Mụ mụ, Trần Ninh đệ hơi không kiên nhẫn nói. Người ta không nguyện ý. Trong nhà ở, ngươi làm gì nhất định phải để người ta lưu lại? Sợ ta nhóm muốn cướp tiền của nàng đồng dạng. Người ta muốn đi liền làm nàng đi. Trần Ninh đệ mắt trợn trắng nói. Ninh Thư mặt không thay đổi gật gật đầu. Ta cảm thấy đệ nói rất đúng. Nói thực ra, ta phi thường muốn đánh ngươi. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ta chính là sợ ngươi cái này hấp huyết quỷ đem tiền của ta hút đi. Ngươi cái này không dùng ăn bám tộc. Đồ bỏ đi. Ngươi mắng ai đồ bỏ đi. Ngươi lại được sắt cái gì? Bất quá chỉ là một cái bị người vứt bỏ ly hôn nữ nhân. Trần Ninh đệ cầm chén trọng trọng vừa để xuống, xanh mặt nói. Trần Ninh mụ mụ lập tức quát lớn con trai của mình. Ngươi làm sao nói chuyện? Tỷ ngươi mới vừa ly hôn. Ngươi cứ như vậy đâm trái tim của nàng tử. Ngươi, cái này đệ là làm kiểu gì? Trần Ninh mụ mụ giáo huấn xong con trai, lại xoay đầu lại hướng Ninh Thư nói. Ra, các ngươi là tỷ đệ. Về sau là muốn giúp đỡ lẫn nhau. Coi như về sau muốn kết hôn, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ huynh đệ cho ngươi chỗ dựa. Ninh Thư nghe xong lời này, kém chút phi một tiếng. Nàng tại An gia thụ ủy khuất, cái này nhà mẹ đẻ đệ đã tới sao? Liền câu quan tâm nói đều không có. Lần trước nhảy lầu nghiêm trọng như vậy chuyện, nhà mẹ đẻ cũng liền Trần Ninh mụ mụ đến đây, còn dặn dò nàng không muốn ly hôn. Trông cậy vào người như vậy cho mình chỗ dựa. Kiếp sau sau nữa, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ninh Thư xoay người rời đi. Lúc xuống lầu, tại trong thang lầu gặp Trần Ninh. Ba, Trần Ninh ba nhìn thấy Ninh Thư sửng sốt một chút. Lập tức hỏi, người đi nơi nào? Cùng ta trở về, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Ninh Thư liền nghênh ngang rời đi. Trở lại khách sạn, Ninh Thư liền lấy ra chính mình vali. Tại trên mạng mua phiếu, chuẩn bị đi. Ninh Thư quay đầu đối phía sau lưng ngủ say hài tử. Bảo nha, chúng ta bây giờ muốn lên đường. Ninh Thư kéo vali, lui phòng, lôi kéo Dương Cán ra đại môn lữ điếm. nhìn lui, tới cỗ xe, chính mình một thân một mình, tựa hồ phi thường tịch mịch, nhưng là, lại phi thường thoải mái, rốt cục không cần đối mặt những người kia, cùng những người kia ở chung một chỗ, không cảm giác được ấm áp, còn không, bằng chính mình một thân một mình. Ninh Thư ngồi xe đến sân bay, đang chờ cơ thời điểm, Ninh Thư đem chính mình ghi âm truyền đến chung cư diễn đàn đi lên. Mặc dù video cho An Kim Vĩ, nhưng là nàng còn ghi âm, hơn nữa ghi chép thế, nhưng là An Kim Vĩ nói mình vượt quá giới hạn còn có lý. Ninh Thư cười híp mắt đem ghi âm truyền đến diễn đàn trên. Sau đó tay cơ liền vang lên, gọi điện thoại chính là Trần Ninh Mụ Mụ. Ninh Thư nhận nghe điện thoại, bên kia truyền đến Trần Ninh Mụ Mụ trách cứ thanh âm, người đã đi đâu, mau trở về, có chuyện gì chúng ta thương lượng một chút, đừng mang theo hài tử chạy khắp nơi, trở lại đón lấy làm trong tháng, người trong tháng đều còn không có ngồi đây. Đệ đệ ngươi nói chuyện là không dễ nghe, nhưng là hắn chính là cái tính khí kia, hắn trong lòng vẫn là có ngươi tỷ tỷ này. Trần Ninh mẹ nói, mau mang theo hài tử trở về, ngươi đây là thứ nhất thai, ngươi biết làm sao chiếu cố hài tử sao? Mụ mụ, ta muốn đi nơi khác sinh sống một đoạn thời gian, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi chỗ nào nha? Ngươi một nữ nhân mang theo một hài tử đi địa phương khác, như vậy rất nguy hiểm, không nên nháo tính khí, mau trở về. Đệ đệ, ngươi lập tức liền muốn kết hôn, ngươi chẳng lẽ không trở lại tham gia hôn lễ? Trần Ninh Mụ Mụ lập tức bất mãn nói, ngươi là ta khuê nữ, ngươi làm như vậy có phải hay không nghĩ cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ nha? Trần Ninh Mụ Mụ tức giận nói ra, ta đem ngươi nuôi như vậy lớn, ngươi ly hôn cũng không cùng ta và ngươi ba ba nói, tự mình liền rời, ngươi đã cảm thấy phụ thân ngươi mẫu thân mí mắt như vậy cạn nhìn chằm chằm ngươi trong túi tiền có phải hay không? Đương nhiên là, Ninh Thư mở miệng nói ra, ta chính là nghĩ đi khắp nơi đi, các ngươi ngươi không cần phải để ý đến ta, ta muốn lên máy bay. Cúp trước, Ninh Thư đưa di động treo, sau đó rút tay ra cơ thể, đem thẻ bẻ gãy ném ở trong thùng rác, sân bay báo cho lên máy bay. Ninh Thư ôm hài tử ngồi trên ghế, nhìn ngoài cửa, sổ trời xanh mây trắng. Có đôi khi thân nhân chính là một loại liên lụy. Chúng ta đều là tại vì người khác mà sống. Liền mấy năm, thời gian mấy năm giao cho mình. Làm chính mình, muốn làm chuyện, trở lại nhà mẹ đẻ lại như thế nào? Cả ngày làm vẫn là cùng làm vợ làm đồng. Dạng, còn muốn đối mặt líu lo không ngừng phàn nàn cùng công kích. Ninh Thư nhìn trong ngực hài tử, bạch bạch nộn nộn, nói đến đây đều là lần thứ mấy làm bảo mẫu, trước kia làm vú em vậy thì thôi, lúc này thế nhưng là danh phù kỳ thực vú em, còn muốn cho hài tử uy sữa đâu. Ninh Thư một mực nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thật dài nhổ một ngụm chọc khí, nhổ ra buồn bực trong lòng cùng bực bội. Coi như Ninh Thư không có đem An Kim Vĩ xem như trượng phu nhìn, nhưng là vẫn bị tức đến quá sức. Huống chi là Trần Ninh đem trượng phu xem như dựa vào ỷ lại trượng phu, cái này cỡ nào tuyệt vọng a. Hiện tại cuối cùng thoát khỏi, thành ra là bởi vì muốn lẫn nhau ấm áp, lẫn nhau nâng đỡ, nhưng là lạnh lùng như vậy kết hợp, sẽ chỉ làm người tuyệt vọng mà đau khổ. Trải qua quá nhiều thế giới, Ninh Thư cảm thấy không có cái gì so với mình sống dựa vào chính mình tôn nghiêm còn sống càng thực sự. Làm được tốt không bằng gả thật tốt. Như vậy vấn đề tới, gả thật tốt liền so làm được tốt đến dễ dàng. Nữ tính vẫn là phải coi trọng bản thân trưởng thành, phụ thuộc vào hôn nhân là không hội trưởng lâu. Hết chương.